không khống chế được. Chương 62, quần chúng ăn dưa xem cuộc vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ly Mặc yêu cầu. Đội trưởng đem danh sách cho hắn. Mặt trên có lần này phụ trách đưa đón hắn binh lính một ít cơ bản tư liệu. Hắn đại thể đoán được muốn danh sách nguyên nhân. Bởi vậy cố ý không có đem bức ảnh thu được đi. Quá mức sau khi đem Vũ Nhật An sắp xếp Lily Mặc xa một chút. Không để cho hai người nhìn thấy mặt là được. Chỉ là người định không bằng trời định. Ly Mặc tại lật xem tư liệu thời điểm. Tại Vũ Nhật An này một tờ trên ngừng lại. Đội trưởng tâm nhất thời nâng lên. Đưa cái này người gọi tới. Ly Mặc khép lại hoa danh sách. Đem đặt ở một bên. Ly Hoàng Tử. Vũ Nhật An người này. Tính cách chính là cái kia dáng vẻ. Nàng cũng không hề có ý xúc phạm ngươi. Kính xin ngươi đại nhân có lượng lớn. Không muốn chấp nhặt với nàng. Tuy rằng không biết là chuyện ra sao. Thế nhưng Ly Mặc thật giống là biết rồi Vũ Nhật An tên. Hiện tại còn đặc biệt gọi nàng lại đây. Sợ là nhìn chằm chằm Vũ Nhật An. Đội trưởng không muốn sau khi Vũ Nhật An bị Ly Mặc làm khó dễ. Thế là mở miệng cho nàng cầu xin. Sau khi ta sẽ tốt tốt quản giáo nàng. Không cho nàng lần thứ hai mạo phạm đến Ly Hoàng Tử. Chỉ là đội trưởng không biết chính là. Ly Mặc căn bản liền không biết trước mạo phạm hắn danh tự của người đó. Gọi Vũ Nhật An lại đây. Vẻn vẹn chính là đối với danh tự này cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút bản thân dung mạo ra sao mà thôi. Chỉ là vừa đội trưởng lời đã rất rõ ràng. Vũ Nhật An chính là ngày đó cái kia người. Ta không muốn nói lần thứ hai. Đội trưởng một mặt bất đắc dĩ lùi ra. Nàng tìm tới một bên Khâu Giật Nghiên. Làm cho nàng đi thông báo Vũ Nhật An lại đây. Ngươi cùng nàng quan hệ tốt nhất. Nhớ tới nhắc nhở nàng không nên chọc sự. Đối với Vũ Nhật An gây phiền toái bản lĩnh. Bọn họ trong đội ngũ mỗi người nhưng đều là tràn đầy lĩnh hội. Đội trưởng cảm giác đau đầu cực kỳ. Cái kia hoàng tử gọi ngươi qua. Khâu Giật Nghiên một mặt lo lắng dáng dấp. Ngươi an phận một chút cho ta. Không nên chọc sự. Hoàng đế nam nhân ngươi cũng dám chọc. Còn có cái gì là ngươi không dám trêu? Ta cũng không có chọc giận hắn. Khen hắn đẹp mắt cũng không đúng. Ta cũng không rõ ràng hắn vì sao lại đối với xinh đẹp hai chữ này phản ứng lớn như vậy. Chỉ là tại Khâu Giật Nghiên xuyên qua tới nơi này trước. Nam sinh bình thường đều không thích bị người nói xinh đẹp. Khả năng Ly Mặc cũng giống như vậy nguyên nhân đi. Hắn không thích ngươi không nói không là được. Làm gì nhất định phải chọc giận hắn. Nhưng ta không cũng bị đánh bạt tai sao. Vũ Nhật An ngang dọc giang hồ nhiều năm như vậy. Dãi nắng dầm mưa. Lần thứ nhất bị người bạt tai. Vẫn bị một Omega đánh. Xem ở hắn dài đến đẹp mắt phần trên. Coi như xong đi. Khâu Giật Nghiên vung vung tay. Khai đạo Vũ Nhật An. Dù sao bị tinh tế đệ nhất Mỹ Nam tử đánh. Người cũng không mất mát gì. Bốn bỏ năm lên chính là tiếp xúc da thịt. Người mặt đụng tới hắn tay đây. Nhìn ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Ngươi cái miệng này thật là biết nói. Như Vũ Nhật An thật sự chiếm một món hời lớn như thế. Xem ở trên của ngươi mặt mũi. Ta sẽ không cố ý đi chọc giận hắn. Vũ Nhật An xoay người hướng về Ly Mặc gian phòng đi đến. Ly Hoàng Tử, nghe nói ngươi tìm ta. Vũ Nhật An trên mặt vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là cái nụ cười này cùng trước không giống nhau. Bởi vì Vũ Nhật An trong ngày thường chính là loại vẻ mặt này. Không có loại kia cố ý trêu ghẹo mùi vị. Có thêm một tia đọc không hiểu mùi vị tải. Ngươi gọi Vũ Nhật An. Có vấn đề ư hoàng tử. Nàng danh tự này. Cũng thật là gây nên không ít người chú ý đây. Tại sao gọi danh tự này? Như là tại chiêu binh sử cùng Khâu Giật Nghiên lần kia gặp gỡ như thế. Vũ Nhật An lần thứ hai giải thích một lần tên của chính mình nguyên do. Bởi vì cha mẹ ta bọn họ hy vọng ta có thể mỗi ngày đều an an toàn toàn. Vậy ngươi thật đúng là phụ lòng bọn họ tấm lòng thành. Vũ Nhật An người này, thấy thế nào đều là cái rất người không an phận. Lại còn nói gì tới một ngày tốt lành, có thể nói đâu. Ngươi là người ở nơi nào? Người đế quốc, tổng quân bao lâu? Gần một năm, Ly Mặc lại như là tại cha hộ khẩu như thế. Hỏi một đống vấn đề. Vũ Nhật An lần lượt từng cái trả lời. Sau một khoảng thời gian, Ly Mặc thật giống là không có vấn đề nhưng hỏi. Khép lại miệng, thế nhưng hắn cũng không mở miệng để Vũ Nhật An ra ngoài. Hai người một ngồi ở trên tràng kỳ. Một đứng hắn trước người. Nước lạnh, đi cho ta cũng lướt nước. Một hồi lâu sau khi, Ly Mặc cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Vũ Nhật An xoay người cho hắn cũng một chút nước sôi phóng tới trước mặt hắn. Như thế nóng, ngươi uống một cho ta nhìn một chút. Trên ly diện thậm chí còn có thể nhìn thấy không ngừng lên cao sương mù màu trắng. Vũ Nhật An cầm lấy chén nước cũng một chút đi ra. Sau đó tiếp một chút nước lạnh đi vào. Một lần nữa đặt ở Ly Mặc trước mặt. Ta không muốn uống nước lọc. Cái kia hoàng tử muốn uống chút gì không đâu. Vũ Nhật An ý thức được Ly Mặc là đang cố ý cùng nàng đối nghịch. Nước trái cây, hiện ép loại kia. Ly Mặc đặc biệt cường điệu hiện ép hai chữ. Xin lỗi, hoàng tử, quân hạm trên không có ép chất lỏng ki. Bọn họ áp chế ngồi chính là quân hạm. Không phải dân dụng phi thuyền. Làm sao có khả năng thả ép chất lỏng kỳ thứ này? Hộp trang đồ uống có thể không? Không thể. Ly Mặc không một chút nào lui bước. Ta chỉ uống hiện ép. Nói tóm lại, chính là để Vũ Nhật An nghĩ biện pháp giải quyết. Vậy thì mời hoàng tử hơi chờ một chút. Vũ Nhật An xoay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa đứng đám người lập tức tiến lên hỏi dò. Vũ Nhật An mở miệng báo cho bọn họ Ly Mặc yêu cầu. Đội trưởng một mặt làm khó dễ. Này đi đâu cho hắn làm hiện ép nước trái cây a? Muốn không liền đem hộp trang nước trái cây ngã vào trong ly đưa cho hắn. Ngược lại hắn cũng không biết. Uống trước là không biết. Uống sau khi nhất định có thể thường đi ra. Khâu Giật Nghiên biết đậu phụ công chúa cố sự. Dù cho chỉ là thả một viên đậu phụ tại 20 tấm nệm phía dưới, cũng có thể cảm giác được. Bởi vì công chúa chân chính, từ nhỏ ăn mặc ngủ nghỉ đều là tốt nhất, cho nên mới phải có như thế mềm mại da rẻ. Ly Mặc thân là hoàng tử, cũng là một cái đạo lý. Có phải là hiện ép nước trái cây? Thường một cái liền biết rồi. Có dụng ý khác, Ly Mặc mới không muốn uống gì nước trái cây. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn chỉnh sửa Vũ Nhật An mà thôi. Khâu Giật Nghiên vỗ vỗ Vũ Nhật An vai. Tự cầu phúc đi, xem Vũ Nhật An bị người như vậy ác chỉnh. Khâu Giật Nghiên chẳng biết vì sao có chút buồn cười. Rất thú vị, này vẫn là người thứ nhất như thế ác chỉnh nàng. Vũ Nhật An nhìn về phía đội trưởng. Hỏi trước mắt hắn quân hạm mặt trên có cái gì hoa quả. Nếu không có ép chất lỏng ki, cũng chỉ có thể động thủ thao tác. Hoa quả vẫn tương đối toàn. Đi lên mua không ít chuyển tới. Này hay là bởi vì cân nhắc đến Ly Mặc duyên cớ, cho nên mới để ngừa vạn nhất mang tới. Bình thường quân hạm mặt trên đừng nói hoa quả, rau dưa đều không có. Tập thể ăn dịch dinh dưỡng, chấp hành nhiệm vụ cũng không kịp. Nơi nào còn có cái gì làm cơm thời gian? Vũ Nhật An chọn một đại dưa hấu, dùng dao đưa nó cắt ra, sau đó bắt đầu làm nước. Khâu Giật Nghiên bọn họ cũng đồng thời hỗ trợ. Chỉ làm một chén dưa hấu chất lỏng thoại vẫn là có thể quyết định. Vũ Nhật An cầm trong ly mới mẻ dưa hấu chất lỏng, lần thứ hai gõ mở ra Ly Mặc cửa phòng. Ngươi nước trái cây. Vũ Nhật An đem cái chén đặt ở Ly Mặc trước mặt. Ly Mặc cầm lấy cái chén nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Khẽ cau mày, lập tức thả trở lại. Cái này nước trái cây bên trong, còn có dưa hấu phần thịt quả cùng dưa hấu từ mảnh vụn ở bên trong. Vì không một chút nào tốt, hét một tiếng liền biết bọn họ là làm sao làm đi ra. Ly Mặc chưa bao giờ uống qua như thế thô ráp nước trái cây. Cảm giác trong cổ họng hiện tại đều có chút không quá thoải mái. Cho ta cũng điểm nước lọc. Vũ Nhật An lông mày khẽ hất một hồi. Ly Mặc mới vừa nói không muốn uống nước lọc. Hiện tại lại muốn nước lọc. Quả nhiên là đang cố ý dằn vặt nàng. Vũ Nhật An một lần nữa cầm lấy một cái chén. Cũng một chút nước lọc. Sau đó lại trộn lẫn một chút nước lạnh đi vào. Xác định nhiệt độ thích hợp sau khi mới phóng tới Ly Mặc trước mặt. Bởi Ly Mặc đúng là muốn uống nước thanh thanh yết hầu. Bởi vậy lần này không có cố ý trêu chọc. Cầm lấy chén nước liền uống lên. Cho tới khác một chén dưa hấu chất lỏng. Ly Mặc một mặt ghét bỏ mà đưa nó đẩy lên Vũ Nhật An trước mặt. Ngươi đem nó uống. Vũ Nhật An cầm lấy cái chén. Một hơi liền đem bên trong dưa hấu chất lỏng uống xong. Phía trên môi chiêm một chút. Vũ Nhật An lẻ lưỡi mím mím. Mùi vị quả thật có chút tạm được. Đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé Ly Mặc mà nói. Uống không trôi cũng bình thường. Quay về hoàng tộc thành viên lộ ra đầu lưỡi. Nhưng là tội chết. Không giống địa phương có văn hóa khác nhau. Vũ Nhật An xác thực không biết Ly Mặc bọn họ trên tinh cầu diện này một hạng kiêng kỵ. Nàng nhìn Ly Mặc, chờ hắn câu tiếp theo lên tiếng. Đi ra ngoài đi, ta buồn ngủ. Sau khi trên đường trở về, Vũ Nhật An mỗi ngày đều cũng bị Ly Mặc các loại làm khó dễ. Khâu Giật Nghiên bọn họ từ vừa mới bắt đầu lo lắng. Đến mặt sau tập mãi thành quen, đã bắt đầu xem cuộc vui. Dù sao bình thường đều là Vũ Nhật An gây sự. Nàng chưa từng có ăn qua sẹp. Thế nhưng hiện tại nhưng mỗi ngày bị Ly Mặc dằn vặt. Loại này trò hay. Bỏ qua liền lại cũng không nhìn thấy. Quý trọng mỗi một lần có thể xem kịch vui cơ hội. Ngày mai bọn họ là có thể thuận lợi đến đế quốc. Buổi tối đại gia đều ngầm hiểu ý đi nghỉ ngơi. Bởi vì Vũ Nhật An buổi tối là ngủ không được. Nói không chắc đột nhiên thời gian nào Ly Mặc liền gọi nàng quá khứ nắm đồ vật. Bởi vậy hiện tại gác đêm người ngầm thừa nhận cũng đã biến thành Vũ Nhật An. Vũ Nhật An, đi vào, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Vũ Nhật An thuần thục mở cửa đi vào. Thế nhưng là không có ở bên trong đại sảnh nhìn thấy Ly Mặc bóng người. Đi vào bên trong, nghe được câu này sau khi Vũ Nhật An đi vào Ly Mặc phòng ngủ. Theo lý mà nói, nơi này không nên nàng đi vào. Thế nhưng có lẽ là gần nhất bị Ly Mặc chỉnh sửa quen rồi. Nàng cũng có chút thả lỏng cảnh giác. Một luồng nồng nặc mùi vị tin tức tố trong nháy mắt đem Vũ Nhật An cả người đều bao bọc lại. Ly Mặc đem Vũ Nhật An đẩy ngã ở trên giường. Cúi đầu hôn môi nàng. Ly Mặc cắn đến mức rất dùng sức. Vũ Nhật An môi bị cắn phá. Trong miệng nếm chảy một tia màu đỏ tươi mùi vị. Này là của nàng huyết mùi vị. Chỉ có động dục kỳ mới sẽ có như thế nồng nặc tin tức tố. Thế nhưng khoảng cách Ly Mặc động dục kỳ còn rất sớm. Thế nhưng hiện tại tin tức tố cũng không phải giả. Chỉ khả năng là cố ý dùng thuốc dẫn đến. Thế nhưng nơi này không ai sẽ đối với Ly Mặc làm những việc này. Vì lẽ đó, chỉ khả năng là Ly Mặc chính mình làm như vậy. Ngày mai sẽ phải đến đế quốc. Trước một ngày buổi tối nhưng cùng những người khác phát sinh quan hệ. Ly Mặc thực sự là cho Kỳ Hằng Lịch thật lớn một cái bàn tay a, chính là không biết hắn mục đích làm như vậy ở đâu. Nếu là không hài lòng thông gia thoại cũng không đến nỗi đợi được hiện tại. Cũng không nhất định phải sử dụng phương thức này. Vì lẽ đó, Ly Mặc là cố ý, không nghĩ tới. Nàng sẽ lần thứ hai bị người cho đặt bẫy. Vũ Nhật An ý thức hoàn toàn từ trần. Thân thể bởi tin tức tố ảnh hưởng bắt đầu chiếm cứ quyền chủ động. Nàng một cái tay tại Ly Mặc cái cổ phía sau tìm tòi. Đang tìm thấy tuyến thể trong nháy mắt đó. Ly Mặc thân thể nhịn không được run rẩy một hồi. Một giây sau, Vũ Nhật An vùi đầu xuống. Hé miệng một cái cắn. Cách chương.